Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, làm sao không biết xấu hổ như vậy? Nhiếp Hưu sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ta cảm thấy, Lạc Phàm không nhất định sẽ chết, dù là cổ thần giáo thủ đoạn bội xuất, có thể tại người khác đạo cơ thượng hạ cổ. Hắn cũng sẽ không chết, bởi vì gia hỏa này quả thực chính là một cái kỳ tích. Trên đời này phảng phất liền không có hắn làm không được sự tình. Tỷ như, năm nay 24 hắn liền có thể miểu sát bán thánh cảnh giới cường giả. Tỷ như, hắn có thể không thông qua bất luận cái gì môi giới liền triệu hoán thái dương lực. Dù là ta muốn giết hắn, nhưng ta cảm thấy hắn nhất định có thể sống sót. Huyền Nguyệt Thánh Tôn lắc đầu. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Ta biết ngươi không muốn để Lạc Phàm chết tại Thái Hư Thánh Cung trong tay. Nhưng, ngươi nhất định phải học tiếp nhận ngươi không muốn tiếp nhận sự tình. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể chân chính trưởng thành. Kỳ thật, có chút sự tình, liền ngay cả thánh nhân cũng thân bất do kỳ. Gặp qua Thánh Tôn, đúng lúc này, lại một người trẻ tuổi xuất hiện tại nhà tranh trước, một gối quỳ xuống nói, thám tử của chúng ta đến báo, Cộng Luân rời đi Thái Hư Thánh Cung, hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, dị thường suy yếu. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Không biết, Nhiếp Hưu nhịn không được hỏi, sư phụ. Sẽ không phải là Cộng Luân không có hoàn thành Thái Hư Thánh Tổ giao xuống nhiệm vụ. Thái Hư Thánh Tổ thẹn quá hóa giận mới ra tay với hắn à? Huyền Nguyệt Thánh Tôn khẽ gật đầu. Ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Sư phụ, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Muốn hay không trực tiếp phái người tiến về địa cầu? Âm thầm diệt trừ Lạc Phàm. Nhiếp Hưu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói, đem Loan Tĩnh gọi tới. Vâng, đệ tử trẻ tuổi đáp ứng một tiếng, sau đó quay người rời đi. Một lát sau, một vị dáng người cao gầy, nhìn qua hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, mặc một bộ màu trắng lê đất váy dài đi tới. Nàng có chim sa cá lặn dung mạo, một cái nhăn mày một nụ cười đều cho người ta một loại tim đập thình thịch cảm giác. Nàng chính là Nguyệt Tông các đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. Gặp qua nghĩa phụ, Loan Tĩnh hành lễ, thanh âm của nàng mười phần êm tai, giống như róc rách nước chảy, lại giống là thanh thúy chim hoàng anh phát ra tiếng kêu. Huyền Nguyệt Thánh Tôn mở miệng, "Tiểu Tĩnh, nghĩa phụ có cái nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành." Nghĩa phụ nói quá lời, "Ngươi không chỉ có cứu Tĩnh Nhi, còn đối Tĩnh Nhi ân trọng như núi. Phàm là nghĩa phụ có bất kỳ cần, Tĩnh Nhi đều sẽ tận hết sức lực đi hoàn thành." Loan Tĩnh mở miệng, nàng không biết mình phụ mẫu là ai. Tại nàng ký sự lên vẫn sinh hoạt tại Nguyệt Tông, sau đó mới tại một số lão bối nhân khẩu bên trong biết được. Cha mẹ của mình chính là hai vị thần vương. Năm đó bọn hắn tại du lịch đại thiên thế giới thời điểm sinh hạ chính mình. Lại tại khi đó bị cừu gia truy sát, mẫu thân vừa mới sinh hạ chính mình, thân thể dị thường suy yếu, cho nên căn bản không phải địch nhân đối thủ. Cuối cùng phụ mẫu bị địch nhân chém giết, mà liền tại khi đó, Huyền Nguyệt Thánh Tôn kịp thời xuất hiện, cứu tính mạng của nàng. Sau đó xem như nữ nhi ruột thịt của mình nuôi dưỡng. Cho nên, tại Loan Tĩnh trong lòng, đã sớm đem Huyền Nguyệt Thánh Tôn xem như cha ruột của mình. Phụ thân có mệnh, làm nữ nhi làm sao có thể không từ. Huyền Nguyệt Thánh Tôn than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, nghĩa phụ thật rất không muốn cho ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Mặc dù ngươi đã có bán thánh tu vi, nhưng nghĩa phụ lại muốn để ngươi qua cuộc sống của người bình thường. Dù sao ngươi nội tâm thuần khiết không tì vết, ta không muốn trong thế tục đủ loại ô nhiễm ngươi tâm linh. Nhưng lúc này đây, nghĩa phụ cũng đừng không gì khác pháp, chỉ có ngươi Sơn Hà Đồ mới có thể đánh giết đối phương. Đương nhiên, nếu như ngươi không bỏ được, nghĩa phụ có thể tìm người khác đi chấp hành nhiệm vụ này. Loan Tĩnh thuở nhỏ thích hội họa, cho nên nàng từ lúc nhỏ liền bắt đầu vẽ một chương Sơn Hà Đồ. Tấm kia Sơn Hà Đồ cao chừng 10 mét, rộng 5 mét, nhìn từ xa là một bộ ầm ầm sóng dậy Sơn Hà Đồ. Gần nhìn nhưng lại có thể tại một số chi tiết trông được đến khác biệt Sơn Hà. Nàng lấy tên Đại Thiên Sơn Hà Đồ, ngụ ý đem toàn bộ đại thiên thế giới đều áp xúc tại bên trong. Mặc dù chỉ là một bức họa, nhưng là một cái đại sát khí. Bởi vì nàng đưa nàng đạo dung nhập vào bên trong, nàng hội họa những cái kia Sơn Hà Đồ chính là nàng nói. Nhìn thấy, sờ không được đạo, Loan Tĩnh nói, nghĩa phụ nói quá lời. Tĩnh Nhi chính là Nguyệt Tông đệ tử, lẽ ra tại thời khắc mấu chốt vì Nguyệt Tông tận một phần lực. Chỉ là một chương Sơn Hà Đồ thôi, không có có thể tại vẽ. Huyền Nguyệt Thánh Tôn vui mừng gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị hạ giới đi. Nhớ lấy, không nên xem nhẹ Lạc Phàm, tên kia không phải người bình thường. Còn có, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, vậy liền trở về đi. Vâng, thời tiết đã bắt đầu mùa đông. Đầu mùa đông bông tuyết nhao nhao bay xuống, đem đại địa phủ lên thành màu trắng bạc. Lạc Phàm nghĩ thư nhiên, dù là nàng rời đi còn không có bao lâu, nhưng lần trước tuyết rơi lúc, hai người còn cùng một chỗ đắp người tuyết, ném tuyết, cho nên hắn có chút nhìn vật nhớ người. Nhưng là, hắn cũng biết, hiện tại còn không phải đi giao trì tiên cung gặp nàng thời điểm. Coi như muốn đi, cũng phải đợi đến sau trận chiến ấy. Không thể buôn bán nhân khẩu, sinh hoạt thật buồn tẻ không thú vị a. Đại Thanh Ngưu ghé vào biệt thự đại sảnh bên trong phát ra bực tức. Ta luôn nghĩ ra ngoài tìm một chút sự tình làm. Tiểu Di Mụ cùng Bành Bác yêu đương, cho nên rất ít trong nhà. Lưu Ly thì là tại nhà trẻ phụ cận âm thầm bảo hộ Vương Nhị Nhị. Cho nên, trong nhà chỉ có Lạc Phàm, Thiên Toa cùng Đại Thanh Ngưu. Bình thản là phúc, Lạc Phàm ngồi ở trên ghế salon, cầm một cái tay cầm, đang cùng Thiên Toa đánh lấy trò chơi. Ta cũng muốn tìm một chút chuyện làm. Thiên Toa tập trung tinh thần đánh lấy trò chơi, vừa nói, bên ngoài băng thiên tuyết địa, cái này thời tiết cực kỳ thích hợp ăn lẩu, nếu có cái nào không có mắt yêu tộc đắc tội chúng ta liền tốt. Chúng ta là có thể đem chúng nó giết ăn thịt, uống rượu, đây quả thực là nhân sinh chung một vui thú lớn a. Nói đến đây còn liếm liếm đầu lưỡi, sống chung hòa bình. Người khác không gây sự với chúng ta cũng không cần thiết đi trêu chọc người khác. Lạc Phàm, ngươi nếu là thực tế muốn ăn thịt, ngược lại là có thể cùng Đại Thanh Ngưu thương lượng một chút. Ta cảm giác, gia hồn này thịt phải rất khá. Thiên Toa hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn về phía Đại Thanh Ngưu. Ngưu huynh, khẳng khái khẳng khái, cắt hai cân thịt để chúng ta nếm thử thôi. Đại Thanh Ngưu cười lạnh một tiếng, ta đánh không lại họ Lạc, đối phó ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay, cho nên, chớ cua ta, ngươi dạng này, côn ca là sẽ tức giận. K.O. Đúng lúc này, trên TV phát ra một đạo kinh điển thanh âm, trò chơi kết thúc, Thiên Toa thua, đối Ngưu huynh, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Vì cái gì chưa từng có nghe ngươi nói qua? Thiên Toa buông xuống trò chơi tay cầm, quay đầu nhìn về phía Đại Thanh Ngưu. Đại Thanh Ngưu tràn đầy xấu hổ, khụ khụ, ngươi có thể gọi ta Ngưu huynh, không cần biết tên của ta. Thiên Toa nghiêm mặt nói, ngươi dạng này có chút không tôn trọng huynh đệ chúng ta a. Lạc Phàm thả tay xuống chuôi, hai chân chéo nguẫy, nói đi, vô luận ngươi tên gì, chúng ta cũng sẽ không chế giễu ngươi. Dù sao, danh tự chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Đại Thanh Ngưu hắng giọng một cái. ta họ Lai, tên Côn, Lai Côn. Thiên Tòa kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ hắn là ai cho ngươi lấy danh tử? Làm sao không biết xấu hổ như vậy? Lạc Phàm cười nói, có ít người làm người rất không muốn mặt, nhưng ta không nghĩ tới ngươi ngay cả danh tự đều không biết xấu hổ như vậy. Cái tên này thật vàng a, các ngươi nói qua là không chế giễu ta. Đại Thanh Ngưu ủy khuất muốn khóc. Đột nhiên một đạo phá cửa âm thanh bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy một đạo gió lạnh rót vào trong biệt thự. Một cái tràn đầy máu tươi thân ảnh xông vào, nhìn thấy Lạc Phàm sau, người kia nhẹ nhàng thở ra, sau đó thân thể mềm nhũn, trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Đại Thanh Ngưu nhếch miệng, đây là thứ quỷ gì? Cứu người quan trọng. Lạc Phàm biểu lộ ngưng trọng, trực tiếp đi ra phía trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.